Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 5 của bộ truyện Thầy Pháp Rất Dài Tập có tựa đề là Ngũ Đại Thần Thú của tác giả Hoàng Nam của số 3. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngũ Đại Thần Thú cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 5. Phía trong mật đạo lúc này, chẳng diện kiến trước mắt khiến cho mấy người của Trương Phong không khỏi bất ngờ. Xác của chuột tinh con nào con nấy to như là con chó đang nằm la liệt. Trương Phong hướng về Trần Trung đạo trưởng nâng lên ngón tay cái mà nói: đạo trưởng, pháp lực của người quá mức là bá đạo đi. Nào có, phải nói là mưu kế của cậu rất hay. Nếu không kết hợp với quả nổ thì pháp dược của ta điều phối có lợi hại đến đâu, cũng chẳng giết được nhiều chuột tinh một lúc như vậy. Hoàng Linh, Lý Phượng cùng với Trần Kiên đưa mắt nhìn nhau không khỏi lắc đầu. Một già một trẻ, kẻ sướng người họa cũng thật là quá ăn ý. Cả đoàn người lại tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong. Càng đi mật đạo càng được mở rộng. Nói rõ tất cả bọn họ đã tiến vào trong bảo tàng. Nói đúng hơn là công trình phía trong này đều do người tạo ra, chứ không phải là đám chuột tinh kia đảo bới. Mọi người đi thêm được một đoạn nữa thì bắt gặp khu vực hang rộng lớn. Phía trong còn có rất nhiều xương người. Nhìn qua, bọn họ đã nhận ra những bộ xương này là của đám binh lính xấu số bị Đinh Khương bỏ lại. Trường phòng quét mắt quan sát, bốn cánh cửa sắt to lớn vỡ toang, nhìn qua là cũng nhận ra do đám chuột tinh gây ra. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ: cửa sắt dày như vậy mà còn bị phá vỡ, sức lực của đám chuột tinh này cũng đã quá lớn. Nhưng nếu chúng có thể phá được cửa sắt thì tại sao phải chờ đến tận bây giờ mới làm? Không lẽ còn có điều gì đó ngăn cản? Nghĩ đến đây, Trừng Phong cẩn thận tiến lên quan sát. Hắn nhận ra trên các cánh cửa có lưu lại những ký tự cổ xưa, nhìn qua rất giống họa văn của phủ chú. Đang lúc mà Trương Phong còn chưa hiểu ra vấn đề thì Trần Trung đạo trưởng cũng tiến lên quan sát. Một lát sau thì Trần Trung đạo trưởng vuốt chòm râu mà nói: là do có người làm hư hại đi phủ văn, khiến cho linh lực được quán trú trên cánh cửa tán đi, đám chuột tinh kia mới có thể phá vỡ được cánh cửa này. Trương Phong gãi đầu nói: phủ văn này ta nhìn rất quen mắt, chỉ là nhất thời không có nhớ ra. Cậu quản việc đó làm gì, vấn đề bây giờ là đám chuột tinh kia đâu? Chúng ta tiến vào nãy giờ rồi, mà ngoài đám đã chết ngoài kia thì tuyệt nhiên không thấy thêm còn nào nữa. Trần Kiên một bên nghi hoặc nói: đúng thật là kỳ quái, không lẽ chúng biết chúng ta đến cho nên bỏ chạy? Lý Phượng cũng phụ họa thêm một câu. Trương Phong không thèm để ý đến bọn họ, thắp lên ngọn đuốc hướng âm đi đến bốn cánh cửa, dùng đuốc cảm nhận được yêu khí. Hắn muốn xem yêu khí ở cửa hang nào là nồng đậm nhất. Nhưng chẳng may cho hắn, cả bốn cửa hang đều như nhau. Mọi người cẩn thận một chút. Trương Phong nói đoạn cầm đuốc dẫn đầu đoàn người lần mò tiến vào hang động ở giữa. Đoàn người càng đi vào sâu thì yêu khí càng nồng đậm hơn, địa thế của hang cũng ngày càng xuống thấp. Không khí ẩm thấp sộc mùi tanh tươi vào mũi của mọi người. Bất chợt bên tai của đoàn người vang lên tiếng nước chảy. Sao dưới này lại có tiếng nước? Hoàng Linh hiếu kỳ hỏi. Có lẽ dưới này có mạch nước ngầm nào đó. Trương Phong tiến lên trả lời, sau đó lại tiến lên. Đoàn người đi thêm được một đoạn nữa thì tới một vòm hang rộng lớn. Nhìn qua lại phát hiện ra ba cửa hang còn lại cũng thông tới nơi này. Tất cả mọi người tập trung quan sát, chỉ thấy chính giữa khu vực hang động lớn này có một con suối nhỏ không biết từ đâu chảy qua. Dưới suối có rất nhiều cá lớn chen nhau bơi lội. Con nào con nấy to như là cái thùng, toàn thân đen sì, nhìn qua vô cùng quái dị. Một binh lính hiếu kỳ đưa tay xuống bắt thử một con xem xét thì bị Trương Phong quát lớn ngăn chặn. Chớ có tự ý hành động, bọn chúng đều là hắc ngư sắp tu luyện thành tinh. Thì ra khi nhìn thấy đám cá này, Trương Phong đã nhận ra chúng là loại gì. Nếu vừa rồi hắn không ra tay ngăn cản, chỉ sợ cánh tay của tên binh sĩ kia đã nằm trong bụng của cá. Sao ở đây lại có nhiều hắc ngư tinh như vậy? Trần Trung đạo trưởng cau mày nói. Trương Phong khẽ thở dài đáp. Ta đoán đám hắc ngư tinh này vốn sinh sống ở đây từ lâu, chỉ là số chúng thật khổ chưa thành tinh mà đã trở thành thức ăn cho đám chuột tinh kia rồi. Trần đạo trưởng, người nhìn qua bên kia liền hiểu. Trương Phong nói đoạn chỉ tay về phía cuối hang, từng đống xương trắng đã chất cao thành các đống lớn. Gì vậy? Chuột ăn mà còn trừ lại xương sao? Trần Kiên há mồm kinh ngạc nói. Trương Phong lườm mắt lườm cậu ta một cái, sau đó giải thích. Cậu thì biết cái gì, thịt của hắc ngư tinh vốn đã có độc, ăn vào lâu ngày thì lực sẽ giảm sút dẫn đến mù lòa. Xương của chúng còn độc hơn, ăn phải liền mất mạng. Dù cho là yêu tinh ăn vào lâu ngày cũng không ngoại lệ. Đám chuột tinh kia đã khai thông linh trí, chắc hẳn biết điều đó cho nên mới không dám động tới. Lại còn có chuyện này sao? Cậu chịu khó đọc thêm nhiều điển tịch đi. Trương Phong bị ổi tranh thủ vũ nhục Trần Kiên một hồi. Đoàn người sau khi đến tận cùng của bảo tàng cứ không phát hiện ra kho báu hay là chuột tinh gì thì không khỏi bất ngờ. Cả đám lại đưa mắt quan sát kỹ hang động một lần nữa, nhưng mà tất cả đều trống hoác. Chỉ có những đống xương trắng được chất cao thành những vách hang lô nhô kỳ quái. Đang lúc mà đám người ngây ngốc quan sát thì từ phía bốn ngách hang sinh ra dị động. Hàng loạt tiếng bước chân đang từ bốn ngách hang kéo tới, từng tiếng rít gào theo ngách hang chuyển tới. Trần Trung lập tức phân phó cho đám người của Trần Kiên, Lý Phượng dẫn đầu 10 binh sĩ chia ra 3 người thủ một cửa, quyết không cho đám chuột tinh kia tiến vào. Trần Kiên sau khi nhận lệnh lập tức đưa Lý Phượng cùng 10 người kia nhanh chóng chia ra các ngách hang. 3 người một đội bày ra tư thế phòng ngự. Mấy binh sĩ kia lúc tiến vào còn háo sức, mang theo tâm lý xông trận giết địch. Nhưng mà bây giờ bên tai vang lên những tiếng rít gào không ngớt, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Lúc này Trần Kiên mới lên tiếng trấn an. Các huynh đệ đừng sợ, binh khí trong tay của các người đều đã được khai quang. Lực sát thương đối với đám chuột tinh kia là vô cùng lớn. Đây là lúc các người thể hiện bản lĩnh xa trường, gặp con nào chém giết con đấy, không cần phải sợ hãi. Nghe được những lời cổ vũ của Trần Kiên thì đám binh sĩ kia đều lấy lại tinh thần, khí thế tăng vọt, hò hét thị uy. Kế đó 3 người một đội chia ra trái phải và chính giữa ngách hang. Ngay lúc mà mấy người vừa bố trí xong xuôi thì từ trong phía 4 ngách hang, những con mắt đỏ rực to như là bóng đèn quả nhót lao vụt tới. Tiếng móng vuốt va chạm trên nền đất đá tạo nên cho cả đám không khỏi sờn gai ốc. Mấy người Trần Kiên hít sâu một hơi, sau đó dũng cảm giết địch. Bất luận là con nào xông lên đầu tiên đều bị bọn họ vung đao mà chém chết. Vì ngách hang cũng không quá rộng rãi, cho nên chuột tinh cũng không thể ồ ạt kéo qua. Tình huống hiện tại của bọn họ cũng không quá hung hiểm. 3 người Trần Trung, Trương Phong cùng với Hoàng Linh nhìn thấy một màn này thì cũng yên tâm phần nào. 3 người cẩn thận tiến lên phía đống xương cá nơi cuối hang. Cả một vùng hang rộng lớn cũng chỉ thấy mấy đống xương này là đáng nghi nhất. Nhưng mà khi 3 người còn chưa tiếp cận được đống xương trắng thì quái sự đã xảy đến. Những lớp đá sần sùi trên các vách hang bỗng nhiên bỏng chốc, từng khối đen xù xì rơi xuống. Điều đáng nói ở đây chính là những khối đen ấy vừa rơi xuống đã điên cuồng lao tới vị trí của bọn họ. Trương Phong nhận ra điều gì đó thì vội nói, là chuột tinh, mọi người mau trở lại chỗ của mấy người kia. Trương Phong nói đoạn lần tay vào ba lô ở bên hông, lấy ra một nắm đậu đồng ném ra trước mặt. Kế đó thúc giục mọi người hướng vị trí hắn mới ném đậu đồng chạy tới. 3 người vừa lùi xa khỏi đống xương cá thì đám chuột tinh kia cũng lao tới. Từng con thân thể xù xì to lớn há miệng kêu thét, để lộ ra mấy đôi răng sắc nhọn vô cùng. Đám chuột khịt khịt mũi cảm nhận gì đó trong không khí, sau đó lập tức hướng 3 người kia tiếp tục lao đến. Hoàng Linh khẩn trương còn đang định tế ra linh đăng vạc phổ thì bên tai nghe tiếng nổ lách tách. Nàng giật mình nhìn lại, thì ra đám chuột tinh kia vừa dẫm phải đầu đồng Trương Phong giải ra khi nãy. Lúc này từng con đang riêng gì đau đớn như dẫm phải đinh nhọn vậy. Này, sao ngươi biết bọn chúng nhất định sẽ theo lối đó đuổi theo chúng ta mà giải ra đậu đồng như vậy? Ta hiểu rồi, Tiểu Phong biết đám chuột tinh kia thị lực bị giảm sút vì lâu ngày ăn thịt hắc ngư tinh, chỉ có thể cảm nhận được khí tức chúng ta lưu lại để theo đuổi, cho nên khi nãy cố tình bảo chúng ta chạy qua đậu đồng tới đây. Trần Trung hướng Trương Phong gật đầu, trong lòng thán phục cơ trí của hắn. Trương Phong gật đầu mà nói, Trần đạo trưởng nói không sai, đám chuột tinh này xem ra còn lợi hại hơn đám ngoài kia rất nhiều. Sống được đến bây giờ là đều nhờ ăn thịt hắc ngư tinh. Ăn nhiều năm như vậy không mù lòa mới là lạ. Hiện tại chúng ta bố trí một chút cạm bẫy, dẫn dụ bọn chúng tiến vào. Được, vậy thì hai người mau chóng làm đi. Lão đạo ta sẽ ngăn cản bọn chúng. Trần Trung đạo trưởng nói đoạn rút ra phất trần hướng về đám chuột tinh kia mà đánh tới. Thì thực lực của Trần Trung đã là thượng sư, Cấp bậc xưa nay hiếm của huyền môn chính tông Đại Việt. Nhưng mà đối đầu với đám chuột tinh đã tu luyện mấy trăm năm, nhất thời cũng không trụ được lâu, bị chúng vây công chỉ có thể phòng thủ. Lại nói đám chuột tinh kia, tuy hai mắt mù lòa nhưng mà thính giác cùng với khứu giác vô cùng nhạy bén. Một khi xác định được mục tiêu thì liền bám giết không bỏ. Cũng chính bởi vậy mà hai người Trương Phong cùng với Hoàng Linh mới có thời gian bày trí trận pháp. Đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau tạo ra một loại trận pháp. Âm dương thuật cùng với Phật pháp hòa quyện vào nhau sinh ra dị tượng. Trên mặt đất xung quanh hai người được bố trí rất nhiều pháp khí. Một bên là linh thạch ngũ sắc, một bên là hạt Phật châu được tháo ra từ chẳng hạt của Hoàng Linh. Hai vệt quang mang màu kim, một xanh một lam, cũng từ đó mà sinh ra, kết nối với nhau hình thành nên một thông đạo, mà lấy chính Trương Phong cùng với Hoàng Linh làm mắt trận. Hai người đứng đối mặt, tay bắt ấn niệm chú. Trần Trung đạo trưởng sau một hồi phòng thủ trước đám chuột tinh thì cũng dần dần xuống sức. Lại thấy hai người Trương Phong đã hoàn thành trận pháp thì liền lập tức di chuyển lại phía đó. Đạo trưởng, mau nhập trận. Trương Phong hướng về Trần Trung mà hét lớn. Trần Trung cũng không chậm trễ, lập tức phi thân chạy đến như bay trên thông đạo mà hai người Trương Phong cùng với Hoàng Linh vừa tạo ra. Phía sau lưng của lão gần 20 bóng đen cũng mau chóng đang vọt tới. Con nào con nấy mặt mày dữ tợn, toàn thân đều toát ra yêu khí hùng hậu. Nhìn qua cũng có thể đoán ra chúng đạt đến đẳng cấp của yêu linh cấp bậc. Mắt thấy cả đám chuột tinh đã tiến vào thông đạo, Trương Phong đưa ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Linh. Hai người cao giọng niệm chú kích phát linh lực của linh thạch cùng với Phật châu lên đến cực hạn. Linh thạch khai thiên, triệu hoán thần minh, cấp cấp quy đàn, phò ta giết địch, thỉnh. Trương Phong vừa dứt lời thì phía đối diện Hoàng Linh cũng cao giọng niệm: Nam mô Phật pháp vốn từ bi, siêu độ vong linh cõi A Tỳ, thân hòa xá lị nào suy nghĩ, niệm hóa Phật châu có xá chi. Hai người vừa hoàn thành chú ngữ thì chỉ thấy lam quang lóe lên hình thành những chùm tia sáng xuyên qua thân thể của đám chuột tinh, không ngừng thiêu đốt nhục thân của chúng. Phía bên này Phật quang phát ra từ Phật châu lại bao trùm toàn bộ thân thể của chuột tinh, định trụ bọn chúng lại. Nhưng Phật quang không những không đối với thân thể của chuột tinh gây ra tổn hại, mà ngược lại lại như đang cố bảo vệ thứ gì đó. Trần Trung đạo trưởng đứng một bên quan sát thì liền nhận ra chỗ vi diệu của trận pháp. Âm dương thuật cùng Phật pháp tạo ra, trong lòng không khỏi thán phục, miệng thì thầm: Pháp thuật trong thiên hạ biến hóa thật vô lượng, chỉ sợ cả đời của ta không nhận biết được mấy phần. Trần Trung nhìn ra thứ Phật quang kia đang bảo vệ chính là hồn phách của đám chuột tinh. Một khi hồn phách bị định trụ, sức mạnh của đám chuột tinh kia cũng bị chi phối. Lam quang của âm dương thuật sẽ nhân đó mà phá hủy nhục thân của chúng. Vừa có thể triệt tiêu bọn chúng, lại vừa có thể giữ cho bọn chúng một con đường siêu sinh. Quả là nhất cử lưỡng tiện, sự từ bi của Phật pháp đối với chúng sinh cũng không bị vấy bẩn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đám chuột tinh kia không bất cẩn, khiến cho bản thân bị công kích bất ngờ, thì cũng không dễ gì hai người Trương Phong có thể dùng trận pháp này để vây khốn bọn chúng. Đang lúc mà linh lực trận pháp áp chế đám chuột kia, thì từ phía dưới dòng suối, mặt nước lại cuộn lên. Từng con sóng không biết từ điểm nào bắt đầu, mạnh mẽ vỗ vào hai bên bờ. Cái đó là một thân hình to lớn nhảy ra khỏi mặt nước. Từng dòng nước đen đặc bị bắn lên tung tóe. Một ít nước đen dưới suối rơi vào những linh thạch cùng Phật châu. Linh thạch cùng với Phật châu vốn là pháp khí rất ưa sạch sẽ, bị thứ nước suối dơ bẩn bám lên, linh quang cũng dần ảm đạm. Trận pháp cũng vì vậy mà mất đi uy lực. Năm cái chuột tinh chưa bị lam quang cắn xé, cuống cuồng chui ra ngoài, chạy thẳng tới vị trí của tà vật vừa xuất hiện. Là tinh thử ngũ sắc, đại ca của đám chuột tinh này sao? Trương Phong nhèo mắt quan sát, chỉ thấy một con chuột khổng lồ, thân cao vừa đến 1,5 mét, toàn thân lở loét những mảng da còn sót lại trên thân được phủ lên một lớp lông có 5 màu: vàng, xanh, đen, trắng, tím đan xen với nhau. Nanh vuốt sắc nhọn đang nhèo đôi mắt mở độc nhìn về phía mấy người. Đôi râu mày trắng không ngừng rung lên như là cảm nhận một thứ gì đó. Đích thị là nó rồi. Hai người phải cẩn thận một chút, vừa nãy sắp đặt cạm bẫy mới thu phục được hơn 1/2 đám chuột tinh cấp bậc yêu linh kia, giờ lão đại của chúng xuất hiện, xác định là khó đối phó hơn. Trần Trung nét mặt căng thẳng hướng hai người Trương Phong, Hoàng Linh mà nói: "Pháp sư." Đang lúc mà mọi người chú ý quan sát tình hình thì tinh thử ngũ sắc từ trong miệng của nó phát ra âm thanh giả đua, tuy không rõ nhưng mà vẫn đủ để mấy người Trương Phong nghe hiểu. Mẹ, tinh thử ngũ sắc này lại còn biết nói tiếng người. Trương Phong bị hình thù kỳ dị của tinh thử ngũ sắc làm cho buồn nôn, nhất thời quên mất yêu tinh tu luyện đến trình độ nhất định có thể biến hóa giống con người. Cử chỉ cùng với lời nói con người không khác biệt nhau lắm. Trương Phong vừa dứt lời thì ánh mắt lại quét tới thân thể của tinh thử ngũ sắc. Giờ đây nó đã biến ảo trở thành một lão già xấu xí. Tuy thân thể giống người nhưng mà khuôn mặt vẫn có một chút nào đó giống chuột. Hoàng Linh liếc mắt nhìn Trương Phong một cái, sau đó thì âm thầm lấy ra liên đăng vạc phổ thủ thế, bày ra phòng ngự. Nàng ngày thường tính khí có phần nóng nảy, nhưng mà khi chân chính chiến đấu, bản tính của nữ nhi cẩn thận, tỉ mỉ lại được nàng phát huy. Nàng biết nghiệt xúc này khó đối phó, chuẩn bị một chút vẫn hơn. Trần Trung đạo trưởng lúc này mới tiến lên một bước nói: "Người chính là tinh thử ngũ sắc trong truyền thuyết." Tinh thử ngũ sắc rung rung đôi râu dài một cái, cái đó nói: "Bị phong ấn tại đây mấy trăm năm, không ngờ còn có kẻ nhớ đến ta. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, chúng ta tất nhiên là sớm nghe danh tiếng của ngươi." Trương Phong đang chân lên, bộ mặt không đứng đắn hướng về tinh thử ngũ sắc mà nói: "Hắn bị mù, ngươi bày ra bộ dáng ấy cho ai xem?" Hoàng Linh không chịu nổi vẻ đứng đắn của Trương Phong nói. Lúc này tinh thử ngũ sắc kia mới cười nói: "Bộ dáng của hắn khi cười thực sự là đỉnh điểm của quái dị, xấu đến không thể nào tả nổi. Nếu các ngươi đã vào đến tận đây thì bản lĩnh cũng không phải là tầm thường. Ta cũng muốn xem huyền môn mấy trăm năm qua đã thay đổi như thế nào. Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn các người, nhờ các người ta lại một lần nữa được hưởng lạc nơi nhân gian phồn thị." Tinh thử ngũ sắc nói đoạn, ánh mắt mở đầu khi nãy bỗng sáng lên ánh đỏ, hai mắt hào háo dò xét khắp người của Hoàng Linh. Bộ mặt tuy kinh khủng nhưng mà nhìn kỹ vẫn nhận ra sự thèm khát. Tất nhiên thèm khát này không phải là máu thịt mà là sắc dục. "Cái gì vậy? Cơ không phải là bảo hắn mù loà hay sao?" Trương Phong nhận ra điều bất thường trong đôi mắt của tinh thử ngũ sắc thì liền quay sang Hoàng Linh hỏi. Nhưng mà hắn còn khiếp sợ hơn khi mà nhận ra hai mắt của Hoàng Linh cũng đỏ từ lúc nào. Nàng đang thực sự giận dữ. Chỉ vẹn vẹn vài ngày mà bị khinh bạc đến hai lần, bảo sao nàng không tức giận cho được. "Mà kệ hắn mù loà hay không, ta nhất định phải móc mắt của hắn." Hoàng Linh nghiến răng kèn két. Mặc cho trước mặt là một cường giả ngàn năm hiếm gặp, tinh thử ngũ sắc là một nụ cười dâm đãng kia đó nói: "Mỹ nhân, đợi một lát nữa ta đánh chén xong đám nam nhân này sẽ hưởng thụ với nàng một chút, đừng có vội." Hắn nói dứt lời thì liền hạ lệnh cho đám chuột tinh còn lại tiến lên. Đám chuột tinh này tuy thị lực còn rất kém nhưng mà thính giác cùng với khứu giác thì linh mẫn, nhắm thẳng ba người họ mà tiến đến. Bọn chúng tuy đã là yêu linh cấp bậc cũng có thể huyễn hóa hình người, nhưng ở với hình thái bản tôn sức mạnh là to lớn nhất, cho nên không cầu kỳ như là tinh thử ngũ sắc. Giữ nguyên bản tôn loài chuột lao đến vươn móng vuốt sắc nhọn tấn công. Trương Phong lúc này cũng không dám chủ quan, vội lấy ra song giản nghênh đón ba con chuột tinh đang tới. Từng tiếng va chạm của song giản cùng với móng vuốt sắc nhọn của chuột tinh vang lên. Phía bên kia Hoàng Linh cũng lấy ra liên đăng vạc phổ, niệm chú thổi ra nghiệp hỏa, hướng cả hai chuột tinh mà đánh tới. Tràng diện chiến đấu bắt đầu trở nên căng thẳng. Chính giữa hang động lúc này, tinh tử ngũ sắc cũng đang quấn lấy Trần Trung đạo trưởng mà đánh. Hai lão già một khí chất tiên phong, một đê hèn quỷ quyệt, đang kẻ tiến người lui. Linh khí cùng với yêu khí vờn quanh không ngừng va chạm. Tinh tử ngũ sắc đánh ra một trào hướng đến Trần Trung đạo trưởng. "Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đấu với ta sao?" Trần Trung sắc mặt lãnh đạm đón đỡ một trào, lại trả lại một ấn mà nói: "Có gì mà không dám, ngươi bất quá thì cũng chỉ là một yêu tiên tà tu. Cho dù ngươi có là yêu vương tu vi nghịch thiên, lão đạo ta cũng không có sợ." "Tốt lắm, có khí phách lắm. Nhìn qua ngươi pháp lực không tệ, có thể đã là thượng sư. Như vậy thì đã sao chứ? Cho dù ngươi là thượng sư thì hôm nay ngươi cũng phải chết tại nơi này." Tinh thử ngũ sắc nói đoạn mở miệng phun ra một cỗ yêu khí hướng về thân thể của Trần Trung bao quanh. Trần Trung sắc mặt có chút khẩn trương, là biết tầng yêu khí này lợi hại. Một khi bị vây nhốt thì pháp lực của lão sẽ dần dần tiêu hao. Biết mình rơi vào hiểm cảnh, Trần Trung đạo trưởng lấy từ trong túi ra 4 lá linh phù, dùng phất trần chấm máu đầu lưỡi, vẽ lên mấy nét kế đó ném ra ngoài. Thấy một trong 3 lá linh phù bốc cháy, một đoàn liệt hỏa không ngừng hấp thu yêu khí thiêu đốt mở ra một lỗ hổng. 3 lá linh phù còn lại nương theo lỗ hổng ấy bay ra ngoài, hướng tinh thử ngũ sắc mà bay tới. Kế đó là một tràng chú ngữ vang lên: núi tàn sơn thần ngự, phóng xuất vạn thần quang, định địa an thổ nhưỡng, định khí tận yêu tà, định. Chỉ thấy 3 lá linh phù sinh ra hư ảnh, 3 ngọn núi hình thù giống nhau đang hướng đầu của tinh thử ngũ sắc để ép đi xuống. Ngươi thỉnh là Tản Viên Sơn Thánh, ngươi là dòng dõi của đế vương. Tinh thử ngũ sắc sợ hãi kêu lên, hắn tu luyện ngàn năm đối với lịch sử nhân loại cùng với điển tích của huyền môn biết đến không ít. Thương truyền chỉ có dòng dõi của đế vương từng là triều đại mới có thể mượn nhờ thần lực tứ bát tử của nước non Đại Việt. Trần Trung đạo trưởng không trả lời, chỉ tập trung điều khiển hư ảnh của 3 ngọn núi ra sức để ép lên tinh thử ngũ sắc. Hiện tại tình hình của lão cũng không khá khẩm hơn tinh thử ngũ sắc là bao. Tầng yêu khí vây quanh đang không ngừng công phá lớp cương khí mà Trần Trung phóng thích, ý đồ xâm lấn thân thể của lão. Nhìn thấy điều này thì tinh thử ngũ sắc là một nụ cười quái dị. Tụ tập yêu khí tại đỉnh đầu nâng đỡ hư ảnh của 3 ngọn núi. Hắn muốn nhìn xem pháp sư kia cố gắng gượng được bao lâu. Ê con chuột nhỏ, ngươi nuôi râu dài như vậy có phải là để tạo nét đẹp trai hay không? Đang lúc mà Trần Trung cùng với tinh thử ngũ sắc giằng co thì phía bên kia tiếng của Trương Phong vọng lại. Tinh thử ngũ sắc cho là hắn đang đối thoại với đám thủ hạ cho nên không để tâm, vẫn ra sức điều khiển yêu khí, một mặt phòng thủ 3 ngọn núi, một mặt vây khốn Trần Trung. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Phong chuyển tới khiến cho nó chút nữa thì phun máu vì tức giận. Này con chuột nhỏ ngũ sắc, mắt tinh mà tai điếc, ta đây đang hỏi ngươi đấy. Tinh thử ngũ sắc liếc mắt về phía của Trương Phong, chỉ thấy hắn đang hung hăng nện một giàn lên đầu của thủ hạ mình, ánh mắt khiêu khích đang nhìn về phía này. Tên tiểu tử kia, ngươi vừa nói cái gì vậy? Tinh thử ngũ sắc ánh mắt đoán độc nhìn chằm chằm vào Trương Phong mà nói. Trương Phong công kích một cái chuột tinh còn lại, miệng nói với qua: ta nói ngươi đẹp trai như vậy là do bẩm sinh hay là luyện tập mà có? Tinh thử ngũ sắc vốn là một kẻ ham mê sắc dục, đối với nó tướng mạo là vô cùng quan trọng. Hiện tại Trương Phong lên tiếng khen ngợi khiến cho hắn có chút ngây ngần. Ngươi hỏi thừa, lão tử sinh ra đã tuấn mỹ là trăm năm hiếm gặp. Mẹ ngươi, cái mức độ tự luyến bản thân của ngươi cũng bá đạo quá. Trương Phong thầm nôn mửa ở trong lòng, miệng cố nặn ra một nụ cười mà nói: quả nhiên là không sai, ta không biết là nên vui hay buồn cho cha mẹ của ngươi nữa. Tinh thử ngũ sắc nghe thấy lời này thì không khỏi phân tâm suy nghĩ, kế đó thì quay sang hỏi: là có ý gì? Nhưng hắn vừa dứt lời thì bất chợt cảm nhận thấy áp lực trên đầu của mình tăng mạnh. Hắn hiểu ra ý đồ của Trương Phong, trong lòng thầm mắng Trương Phong giảo hoạt. Hắn đang định hít sâu một hơi chấn định lại thì bên tai lại vang lên thanh âm giễu cợt của Trương Phong: có lẽ cha mẹ người vui vì có một đứa con tự tin, buồn vì đứa con ấy bản thân xấu mà không biết là mình xấu. Người xấu sẽ đến mức không văn nhân nào có thể tả nổi. Tinh thử ngũ sắc tức đến ói máu, thu liễm lại yêu khí đang vây công Trần Trung. Kế đó triệu tập toàn bộ yêu khí của mình, bảo khởi chấn bay hư ảnh 3 ngọn núi. Hắn từ bỏ công kích của Trần Trung phi thân về phía của Trương Phong, song trảo sắc nhọn múa máy. 10 đạo hắc quang từ 10 móng tay của hắn lóe lên chụp thẳng đầu của Trương Phong. Trương Phong mắt thấy một màn này, trong lòng thầm than mình chơi dài. Vừa nãy hắn chỉ định dùng miệng lưỡi công kích tinh thử ngũ sắc, khiến cho hắn phải phân tâm, giúp cho Trần Trung đạo trưởng chiếm một chút lợi thế. Anh ngờ lại chọc cho tinh thử ngũ sắc nổi điên, đem toàn bộ oán hận chút lên đầu của hắn. Đang lúc mà Trương Phong suy nghĩ thì từ phía sau, chuột tinh còn sót lại bất ngờ đánh lén. Trương Phong tâm cơ khẽ động, nghiêng người tránh né. Cái đó vùng chân đá mạnh một cước vào bụng của chuột tinh, khiến cho nó rít lên đầu đớn. Cả người bị lực đạo của cú đá của Trương Phong hất tung, vừa vặn nằm trong song trào của tinh thử ngũ sắc đang đánh tới. Tiếng rên rít của chuột tinh mới cất lên đã im bặt. Trương Phong trên đầu lúc này đã đổ đầy mồ hôi. Phải biết giống loại yêu chia ra các cấp bậc: yêu thú, yêu tinh, yêu linh, yêu tiên, yêu vương. Chuột tinh kia vốn có tu vi yêu linh, đem so sánh cũng có thực cỡ với lại trung sư. Vậy mà chỉ một trào của tinh thử ngũ sắc kia đã tiễn nó đi ngàn dặm. Nếu như Trương Phong ăn trọn một kích vừa rồi thì có lẽ không chết thì cũng bị thương tật vĩnh viễn. Còn mẹ nhà ngươi cũng quá tàn ác đi, đến con cháu của mình mà còn ra tay giết hại. Trương Phong sợ quá hóa giận mắng. Tinh Thừa Ngô Sắc hừ lạnh một tiếng mà nói: chúng đối với ta chỉ là thức ăn, được chết dưới tay của ta là vinh dự đối với chúng. Mẹ, cái đạo lý như vậy ngươi cũng nghĩ ra, ngươi đúng là xấu người xấu cả ước mơ. Trương Phong cạn lời với con nghiệt xúc này. Sau một hồi ổn định thân thể, hai tay nắm song giản, hiên ngang đối mặt với Tinh Thử Ngũ Sắc. Lúc này Trần Trung đạo trưởng cũng đuổi tới, hai người một già một trẻ nhìn nhau, cái đó đồng loạt xông lên hướng Tinh Thử Ngũ Sắc vây đánh. Giờ phút này Trần Trung cũng đâu còn giữ phong phạm của bậc tông sư, đối mặt với tà vật lợi hại chỉ có thể là nghe theo di huấn của người xưa, đấm trước là có lợi. Các huynh đệ không sao chứ? Phía bên bốn ngách hàng số lượng chuột tinh bị chém giết vô số, nhưng đám còn lại vẫn còn rất nhiều. 10 binh sĩ cùng với Lý Phượng Trần Kiên chém giết mỏi cả tay, nếu không phải là lối đi nhỏ hẹp, chỉ sợ là số lượng chuột mới thành tinh này cũng đủ để đèn chết bọn họ. Trương Phong nhận thấy phía bên kia mọi người đang chật vật sắp chống đỡ không nổi thì liền hướng Trần Kiên mà mắng: tên tiểu tử, cậu động não một chút đi, pháp dược mang theo cậu để làm cảnh sao? Thú đều sợ lửa, đốt hết bọn chúng đi. Trần Kiên bị Trương Phong mắng thì tỉnh ngộ, hắn thiên tư không tệ, điểm yếu duy nhất chính là tư duy chiến đấu. Giờ phút này được Trương Phong chỉ điểm, vội nhớ ra đống pháp dược ở trong túi. Trần Kiên nhanh nhẹn lấy ra hùng hoàng cùng với vôi bột, chia ra làm ba nhóm, kế đó hướng dẫn cho họ đem tất cả giải lên miệng mách hang. Hồng hoàng hay còn gọi là lưu huỳnh ruby là một dạng vật chất dễ bắt lửa. Một khi cháy ngọn lửa sẽ có màu xanh lam. Khói của hồng hoàng chính là công địch của các giống loài yêu. Trần Kiên đem vôi cùng với hồng hoàng trộn lẫn với nhau, chưa nói đến phản ứng khoa học của chúng, nhưng mà xét về phương diện trừ tà thì hai loại pháp dược này đem trộn lẫn rồi đốt cháy thì cho dù là yêu linh người phải mùi cũng phải cúp đuôi mà chạy xa mất. Làm xong hết thảy thì Trần Kiên hướng ánh mắt nham hiểm nhìn về phía chuột tinh trong bốn ngách hàng ký đó. Hắn nhanh nhẹn dùng hỏa phù đốt cháy hỗn hợp vôi cùng với hùng hoàng ở bốn ngách hàng. Một ánh lửa màu xanh lam bùng cháy, đám chuột tinh mới tu luyện kia tuy thiên trí còn chưa khai thông, nhưng mà người thấy mùi của nguy hiểm cả đám lập tức lùi lại. Tiếc thay cho chúng, ngách hàng vốn nhỏ hẹp, Trần Kiên chưa cảnh báo đã ra tay, nhất thời khói đỏ mù mịt hướng bốn ngách hàng sộc thẳng vào. Đám chuột tinh tuy đánh hơi được nguy hiểm nhưng mà số lượng đông đảo muốn bỏ chạy cũng không kịp. Kế hoạch hun chuột trong hang của Trần Kiên đã thành công rực rỡ. Quay trở lại với trận chiến bên kia, Hoàng Linh tuy pháp lực kém Trương Phong một chút nhưng có liên đăng vạc phổ ở trong tay. Sau một hồi chiến đấu cuối cùng cũng đã thành công, đem hai con chuột tinh cấp bậc yêu linh giết chết. Giờ đây nàng cũng đang cùng Trương Phong và Trần Trung vây đánh lấy tinh thử ngũ sắc. Tinh thử ngũ sắc kia tu vi đã là yêu tiên cấp bậc, nhưng mà đứng trước sự hợp lực vây công của ba người, phải huyễn hóa ra chân thân, chỉ biết phòng thủ bị ép cho liên tục bại lui và tức giận mắng: các ngươi chơi không đẹp, ba người vây đánh một mình ta còn gọi gì là hào hán. Trương Phong vùng lên song giản múa vù vù, vừa ra sức đập lên thân thể to lớn của tinh thử ngũ sắc vừa mắng: hào hán cái rắm chó nhà mày, khi nãy con cháu của ngươi vây đánh lão tử sao ngươi không có nói? Trương Phong ta vốn ghét cái xấu, mà ngươi lại xấu cả đôi đường. Còn mẹ nó, lão tử đánh cho ngươi phải chết. Hắn mắng xong thì lại vung giản đập tới tấp. Trước thần lực của hai thần khí quy điển song giản và liên đăng vạc phổ, tinh thử ngũ sắc hai chân trước bị hun đúc cho chảy ra, chóc thịt. Bộ mặt gớm ghiếc vằn lên những tia máu màu đen, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Hắn rít lên từng tiếng chít chít, kế đó là há miệng phun ra một dòng chất nhịch nhảy nhụa, hôi thối, hướng mặt của hai người kia mà đánh tới. Cẩn thận, độc yêu rất lợi hại. Trần Trung đạo trưởng lên tiếng nhắc nhở hai người Trương Phong. Kế đó thì phi thân tiến lên, vung vẩy phất trần một cái, chỉ thấy đuôi phất trần xòe rộng ngăn cản chất dòng dịch nhảy nhộn nọ. Mẹ nó, lại dám ám toán khuôn mặt đẹp trai của lão tử. Trương Phong cả giận, chân đạp tinh tú bộ pháp, cắn rách đầu ngón giữa viết lên thân giản chữ phá. Kế đó tiến lên bày ra sát chiêu, muốn nhân lúc tinh thử ngũ sắc còn đang chật vật chống đỡ công kích của hai người Hoàng Linh, một kích toàn lực giết chết nó. Thiên địa linh khí tụ quy điển, âm dương song giản vận luân phiên, hợp thành nhất kích thiên cơ biến, triều thình thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà, phò ta giết địch, phá. Chú ngữ vang vọng cả hang động, cái đó là hai đạo ánh sáng màu xanh lam quyện vào nhau, hướng vào đầu của tinh thử ngũ sắc mà bổ xuống. Tinh thử ngũ sắc vừa đẩy lui công kích của hai người hoàng linh, Trần Kiên còn chưa kịp thở dốc thì đã thấy lam quang bổ tới. Nó trong lòng kinh sợ, biết rõ là công kích lợi hại, trong lúc cấp bách chỉ còn kịp nâng chân lên ngăn cản. Một tiếng chấn động vang lên, toàn thân to lớn của tinh thử ngũ sắc bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách hang. Chân vừa rồi ngăn cản lam quang bị chặt đứt, máu đen không ngừng từ miệng vết thương và chảy xuống. Tinh thử ngũ sắc suy yếu tựa vào ngách hang thở phì phò, trong miệng phát ra âm thanh không thể tin được. Hắn đường đường là một đại yêu tu luyện nghìn năm, không nghĩ tới ngày hôm nay bị người đánh cho thi thảm như vậy. Trong ánh mắt của hắn bây giờ chứa đầy uất hận cùng với tuyệt vọng. Hắn biết đến nước này thì xem như cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Đang lúc hắn ngây ngẩn thì bên tai vang lên một loạt tiếng động, đất đá sạt lở để lộ ra một bên thông đạo. Cái đó là tiếng đánh nhau chuyển tới. Là chuyện gì vừa xảy ra? Trần Trung đạo trưởng ngây ngốc nhìn thông đạo xuất hiện, miệng lắp bắp nói: không hay rồi, trận đồ lại bị người ta mở ra một điểm, mau chóng thu phục tinh thử ngũ sắc, đừng để cho hắn chạy. Trương Phong tâm cơ khẽ động liền hiểu ra thông đạo kia từ đâu mà có. Hắn hối thúc hai người còn lại cùng nhau tiến lên, nhưng cả hai người vẫn một bước. Tinh thử ngũ sắc nhìn thấy sinh cơ vội vã bò vào trong thông đạo, không quên ném lại ánh mắt oán hận về phía của Trương Phong. Thông đạo tuy vừa một người chui vào, thế nhưng địa thế nhỏ hẹp, ba người của Trương Phong cũng không dám liều lĩnh chui vào bên trong. Ngộ nhỡ chui vào rồi lại bị tinh thử ngũ sắc kia quay lại ám toán, chỉ sợ chưa kịp thi pháp thì đã chết oan uổng. Bởi vậy dù rất lo lắng nhưng mà ba người Trương Phong cũng đành phải chạy ra khỏi bảo tàng, tìm đến lối ra cửa của thông đạo, quyết bắt được tinh thử ngũ sắc. Đám người của Trần Kiên sau khi thanh trừng toàn bộ những con chuột tinh còn sót lại, nhìn thấy ba người gấp gáp chạy qua bên này, đang định lên tiếng hỏi thăm thì nhìn thấy cả ba nét mặt ngưng trọng. Trần Kiên lập tức ngậm miệng thúc giục mọi người chạy theo. Vừa ra đến ngoài thì cả đám người vội vã hướng bìa rừng mà chạy đến, là hướng này. Trương Phong chỉ tay về phía bắc, kế đó thì dẫn đầu đoàn người cấp tốc tiến lên. Lúc này tiếng đánh nhau đã không còn nữa, chỉ còn lại quỷ khí cùng với tà khí tàn mắt trong không khí. Cả đám người lần theo thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Trên mặt đất có hơn 10 người đang nằm im bất động, trong đó có 8 người là binh sĩ, còn lại là những người ăn mặc nho nhã. Mấy người Trương Phong tiến tới kiểm tra, đám binh sĩ chỉ bị bất tỉnh, còn đám người ăn mặc kiểu văn nhân nho sĩ kia thì đều đã chết. Chuyện này là sao? Những người này là ai? Hoàng Linh nét mặt ngây ngần hỏi. Có lẽ bọn chúng là thủ hạ của hai đạo sĩ Thượng Thành Phái. Vừa nãy thông đạo kia có lẽ cũng là do đám người của Thượng Thành Phái này mở ra. Tiếng đánh nhau vừa rồi là của đám người đó cùng với những binh sĩ này. Tinh thường ngũ sắc kia có lẽ nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát. Trần Kiên nét mặt đăm chiêu phân tích. Trương Phong liếc cậu một cái cũng không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát toàn bộ khu vực, cái đó lại kiểm tra toàn bộ những người đang nằm ở dưới đất. Lúc này hắn mới lên tiếng. Linh khí, quỷ khí cùng với tà khí còn luẩn quẩn quanh đây, nói rõ ở đây vừa mới xảy ra đấu pháp. Chỉ không biết đám người của Thượng Thanh Phái kia ai động thủ, những người kia vì sao lại ngăn cản bọn chúng giúp chúng ta. Trương Phong một hơi nói ra suy nghĩ cùng với thắc mắc của mình. Mặc kệ là ai, chỉ cần giúp chúng ta thì đều là chuyện tốt, người quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trần Kiên khó chịu nói. Trương Phong trừng mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó lại nói. Người ta cho cậu một chút lợi, cậu đã cho rằng đó là người tốt hay sao? Hơn nữa nếu đang muốn giúp chúng ta thì cớ gì không ra mặt, thần thần bí bí như vậy, mục đích phía sau còn chưa biết là điều gì đâu. Đang lúc mà đám người của Trương Phong đoán giả đoán non thì cách đó không xa, Lý Hồng và lão già Trần Toàn đã hướng mắt về phía bên này. Trần Toàn lên tiếng trước. Tên tiểu tử kia đúng là đa nghi còn hơn Tào Tháo, lão tử đã ra tay tương trợ lại còn ở đó mà nghi ngờ. Lý Hồng một bên cười nhạt mà nói, sự xảo quyệt của tên tiểu tử này đạo trưởng còn chưa có biết hết đâu. Trần Toàn không trả lời, trong ánh mắt sự giận dỗi vừa biến mất, chỉ còn lại sự phấn khởi. Trong thâm tâm của lão đang nhủ thầm, nếu mà theo nghiệp pháp sư thì cẩn thận cùng với khôn khéo là thứ cần thiết, phải biết điểm mạnh điểm yếu của tà vật là xảo quyệt. Nếu pháp sư quá mức chân thật, trong đấu pháp nhất định ăn thua thiệt. Phải rồi đạo trưởng, sao vừa rồi chúng ta không đuổi tới cổng, để cho yêu quái cùng với đám pháp sư tu tà kia chạy mất, không sớm thì muộn thì cũng làm hại nhân gian. Đang lúc mà Trần Toàn tán thưởng tính cách của Trương Phong thì Lý Hồng lại lên tiếng. Không phải là ta không muốn đuổi, mà có đuổi cũng chưa chắc đã làm được gì bọn chúng. Vừa nãy người cũng đấu pháp với chúng rồi, hẳn là biết rõ đám người kia thực lực người nào cũng không có tệ. Ẩn tu trăm năm không ngờ nhân gian lại xuất hiện nhiều kẻ có thiên phú như vậy. Trần Toàn nói đoạn thì ngẩn người ra, trong lòng tự giễu. Mình xuyên không về quá khứ quá lâu, đã sớm xem bản thân thành người cổ đại. Đối với những cổ nhân kia lại sinh ra suy nghĩ của bậc trưởng bối đối với hậu nhân, trong khi mình mới chính là những người sinh sau đẻ muộn, thật là đáng buồn cười. Lý Hồng nghe thấy những lời này của Trần Toàn thì cũng cẩn thận suy nghĩ lại. Vốn là từ đầu chỉ có hai cao thủ của một đám lâu la, nhưng không hiểu từ đâu lại xuất hiện thêm ba người nữa. Pháp lực người nào cũng cao thâm, tuy nàng có tu vi cấp bậc dạ quỷ, nhưng mà cũng chỉ đánh ngang tay với một trong ba người. Nếu không phải bị ba người đó dây dưa, thì Lý Hồng đã sớm ngăn cản được hai người kia mở ra lỗ hổng trận đồ chấn yểm. Đạo trưởng, quái vật kia rút cuộc có lai lịch thế nào? Trần Toàn đạo trưởng nghe Lý Hồng hỏi thì thở dài nói. Nó vốn là chuột ngũ sắc giống loài xưa nay hiếm gặp tu luyện mà thành. Khi mà ta mới xuyên không đến triều đại của nhà Lý, đã bắt gặp nó ở đây. Hang động phía dưới vốn dĩ là một hang động tự nhiên đã hình thành từ lâu, bị một cổ nhân nhà Lương dùng làm kho chứa lương thực, ý đồ làm đại sự. Nhưng mà việc bất thành, cả nhà bị sát hại, hang động kia cũng trở thành truyền thuyết. Trải qua năm tháng, những người không biết lại cho rằng đó là bảo tàng. Năm đó ta đuổi theo con chuột kia tới nơi này thì nó trốn vào trong hang động đó. Không còn cách nào thì mới bày ra cái trận đồ chấn yểm, vây nhốt nó ở phía trong. Nào ngờ mấy trăm năm sau nơi này lại bị người ta đào bới, làm lộ ra cửa hang, khiến cho trận đồ suy yếu thả ra nghiệt xúc. Đạo trưởng lo nghĩ quá rồi, vừa nãy nhìn qua chuột ngũ sắc kia bị thương không nhẹ, nói rõ là tu vi của nó cũng không quá cao, nếu không đám tiểu tử Trương Phong cũng không đánh cho nó thành ra bộ dạng như vậy. Lý Hồng vốn có ác cảm với Trương Phong, cho nên trong giọng nói có chút khinh thường hắn. Trần Toàn nghe ra có chút không vui liền nói, cô nương xem thường đệ tử phái nội đạo của ta như vậy. Lý Hồng nhận ra mình có lời thất tố thì vội phân trần. Đạo trưởng chớ trách, ta không có ý định khinh thường đạo pháp môn phái của người, chỉ là ta đã từng đấu pháp với hắn một lần, thực lực của hắn cũng là bình thường, hơn nữa hắn dùng hỗn tạp pháp thuật, cũng chưa chắc là đệ tử chính thống của môn phái người. Là ý gì chứ? Trần Toàn nghi hoặc hỏi. Hắn là hậu nhân của kẻ thù của ta, pháp thuật là lợi hại nhất chính là âm dương thuật, đạo pháp tuy không tệ nhưng mà ta nghĩ không phải là chủ đạo. Có chuyện này sao? Vậy thì có dịp ta phải thử hắn một chút mới được. Tiểu tử này có vẻ thú vị đấy. Trần Toàn nói đoạn liền xoay người rời đi. Lý Hồng ngẩn người ra, nàng thầm nghĩ, lão già này xem chừng cũng là quái nhân. Kế đó bước vội theo Trần Toàn. Trong một khu rừng rậm cách đến giao thôn không xa, hai sư đồ Thượng Thanh Phái cùng bốn người nữa đang ngồi nghỉ. Thanh niên trẻ tuổi bực tức nói, sư phụ, lão già cùng với mỹ nhân đó rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại muốn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? Phải rồi, Mã Lân Huynh, bọn chúng là kẻ nào? Tại sao lại tập kích sư đồ hai người? Nếu hôm nay ta và hai sư đệ không tới đúng lúc, thì chỉ sợ hai người chắc chắn sẽ gặp ra chuyện. Mà yêu nhân này là ai? Sao phải đem hắn đi cùng? Một trong bốn người lên tiếng, kế đó chỉ tay vào lão già xấu xí đang ôm vết thương rên rỉ nằm ở dưới đất. Minh Thiền còn xem xét vết thương cho hắn một chút. Mã Lân hướng thanh niên trẻ tuổi tên là Minh Thiên phân phó, kế đó lại quay sang người vừa hỏi mà nói. Từ Trung, Thôi Liệt, Hứa Chu, cuối cùng các đệ cũng đến. Hôm nay nếu không có các đệ sư đồ, ta chỉ sợ là không rời khỏi được nơi này. Đa tạ. Mã Huynh, Huynh nói gì vậy? Nhận được tin của Huynh, bọn đệ lập tức lên đường. Mã Huynh, chuyện đại sự Huynh nói đến không phải là chuyện vừa rồi chứ? Người tên Hứa Chu lên tiếng, Mã Lân xua tay cười nói. Nào có mấy chuyện như vậy này, ta đâu có dám phiền các đệ lặn lội từ Trung Hoa sang tận đây. Chuyện đại sự ta muốn nói chính là quốc gia đại sự, Hoàng thượng phân phó. Đám người Hứa Chu, Từ Trung, Thôi Liệt nhìn nhau, nét mặt cả kinh lập tức hỏi dồn. Suốt cuộc là chuyện gì, Huynh mau nói. Các đệ đừng vội, trước về đạo quán đã, Tiểu Thiên con đem hắn theo. Yêu có tu vi bậc này không phải dễ tìm. Mã Lân nói đoạn lại đứt mắt về phía của lão già xấu xí kia mà nói. Người là chuột tinh ngũ sắc. Lão già kia khó nhọc gật đầu. Kế đó Mã Lân lại lên tiếng. Nếu muốn trả thù thì theo ta, ta có cách giúp ngươi trở nên cường đại. Đến khi đó sợ gì không báo được thù. Nghe đến hai chữ báo thù, lão già nọ mắt toát lên ánh đỏ. Hắn gật đầu sau đó mở miệng nói. Người đời gọi là tinh thử ngũ sắc, xin nghe theo sai khiến của người. Chỉ cần giúp ta báo thù, ta nguyện quy thuận. Tốt, nhưng mà nói miệng thì không có được. Tinh thử ngũ sắc nghe hiểu ý của Mã Lân, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. Hắn miệng phun ra một khối tròn màu đen lơ lửng trên không, hướng về Mã Lân bay tới. Mã Lân không thèm để ý, liếc Minh Thiên ra ý muốn hắn thủ lấy. Minh Thiên hớn hở vội vã thu khối tròn kia vào trong tay, cái đó bắt ấn để ép xuống. Chỉ thấy một đạo hắc quang chui tọt vào trong lòng bàn tay của hắn. Tinh thường ngũ sắc ngẩn người nhìn về phía của Minh Thiên, chỉ thấy hắn cúi đầu bái tạ, còn nói ra mấy lời hoa mỹ xin được Minh Thiên ban tên. Minh Thiên suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cho hắn một cái tên mà nói. Vậy thì từ nay ta gọi ngươi là Ngũ Thử, đa tạ chủ nhân đã ban tên. Ngũ Thử mặt mày hớn hở đập người bái tạ, kế đó thì cả đám người cười nói vui vẻ, sẽ bước tiến sâu vào khu rừng, bắt đầu thực hiện mưu đồ to lớn. Đám người của Trương Phong sau khi kiểm tra một hồi vẫn không tìm ra được thêm manh mối nào, thì cũng kéo nhau trở lại huyện đường. Việc thu thập thi thể của đám người lạ mặt kia giao lại cho thủ hạ của chi phủ Nguyễn Tùng xử lý. Các vị vất vả rồi, cuối cùng cũng xử lý được đám chuột tinh đó. Nguyễn Tùng nét mặt vui vẻ, tay rót trà miệng cười mà nói, chi phủ đại nhân khách sáo rồi, đây là việc của người trong huyền môn chúng ta nên làm. Trần Tùng đạo trưởng hướng Nguyễn Tùng chắp tay mà nói. Trương Phong, Hoàng Linh, Trần Kiên cùng với Lý Phượng cũng gật đầu phụ họa. Nguyễn Tùng đáp lễ, kế đó nói muốn mời mọi người cùng nhau ăn mừng một phen. Tất cả sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, ai nấy cũng đều rã rời, cũng không tiện cự tuyệt, đều đáp ứng lão. Chi phủ đại nhân, đám người Đinh Nghị, Đinh Khương ngài tính toán xử lý thế nào? Đang lúc mà mọi người nói chuyện về trận chiến vừa rồi thì Trương Phong lên tiếng hướng Nguyễn Tùng mà hỏi. Cậu cứ yên tâm, hiện tại bản phủ đã có trong tay chứng cứ đầy đủ, dù cho y có là người trong triều chống. Nguyễn Tùng bộ dáng xấu hổ nói, ôi thật là ngại quá để các vị đại sư chịu khổ, để một chút ta phân phó hạ nhân đun nước chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho các vị. Nguyễn Tùng nói đoạn liền phân phó cho người đi làm ngay. Trương Phong ngồi một bên méo sạch mồm lẩm bẩm, lại còn phải đun nước, trời ạ, ai đó kiếm hộ ta cái bình nóng lạnh đi. Người nói gì, bình nóng lạnh nó là cái gì, đồ ăn sao? Hoàng Linh ngồi bên cạnh nghe Trương Phong làm nhảm hiếu kỳ quay sang hỏi. Trương Phong gãi đầu cười trừ bịa đặt mà nói, à ta đang nói bọn họ phân nước nóng và lạnh sao cho vừa, để khỏi bỏng một số thứ ấy mà. Nhìn thấy nét mặt nhăn nhở của Trương Phong, Hoàng Linh biết hắn đang suy nghĩ đến điều gì đó không tốt lành. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, cái đó quay sang phía của Lý Phượng trò chuyện. Đang lúc mà Trương Phong than ngắn thở dài thì Trần Kiên đi tới. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Trương Phong liền mở lời, này Tiểu Phong, trận chiến vừa rồi thật cảm ơn cậu đã chỉ điểm. Trương Phong ném cho Trần Kiên một ánh mắt thờ ơ mà nói, gọi tôi là Trương Phong, tôi và cậu chưa có thân đến mức như vậy. Trần Kiên có chút bực tức, nhưng nghĩ lại từ khi gặp mặt, mình không ít lần khinh rẻ tên tiểu tử này, cho nên đành bấm bụng cười mà nói, ấy ấy vì Trương Phong, Trương đại sư này, cậu cũng đừng để bụng mấy cái chuyện lúc trước. Xem như hôm nay tôi đã được lĩnh giáo sự lợi hại của cậu. Chú huynh đệ đồng sinh cộng tử, cậu không thể dẹp bỏ chuyện cũ hay sao? Dẹp bỏ, người hết lần này đến lần khác xem thường ta, sẽ nói dẹp liền dẹp được sao? Mà không đúng, sao tự nhiên tên này lại xuống nước với mình như vậy? Chắc chắn là có sự nhờ vả, phải cẩn thận mới được. Trương Phong suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng mắng tin Trần Kinh không ít, sau đó mới quay sang hắn hỏi, sao cậu có chuyện gì thì nói mau, đừng có ở đó nói đạo nghĩa với tôi. Tôi nói trước, nếu là mấy việc cướp của giết người là tôi tuyệt đối không có làm. Trần Kiên nghe Trương Phong nói vậy thì ngẩn người. Hắn biết đoán ra mục đích của mình, mặt đỏ ửng xua tay. Nào có, cái gì mà cướp của giết người, tôi là muốn... Muốn cái gì? Trương Phong thì hắn ấp úng thì phát bực nói, muốn hỏi cậu về Hoàng Linh cô nương. Không phải người ta ngồi kia sao, sao cậu không lại trực tiếp mà hỏi? Trương Phong cả kinh nói, Trần Kiên lúc này mặt đã đỏ tận mang tai. Đâu có thể chủ động như vậy, mà cậu với nàng chỉ là bạn thôi phải không? Thế thì hai người nói chuyện rất thoải mái. Trương Phong hiểu rất được mục đích thật sự của tên tiểu kiên này, không bỏ lỡ cơ hội, hắn muốn trêu chọc Trần Kiên một chút. Cái này hơi khó nói một chút, nói là bạn thì cũng không phải, mà không phải bạn thì cũng không phải, tỷ như là sống chết coi nhau vậy đó. Trương Phong nói xong liền nhướng chân mày về phía của Trần Kiên, nhận thấy sự thất vọng trong đôi mắt của hắn, Trương Phong không khỏi cười trộm. Nói như vậy là hai người là thanh mai trúc mã. Trần Kiên sầu thảm nói, Trương Phong lúc này đã sớm không thể nhịn cười. Hắn ôm bụng cười lớn làm cho mấy người còn lại chú ý, nhìn sang bên này. Bọn họ không biết hai người nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy. Chỉ thấy Trương Phong thì cười sắp không thở được, còn Trần Kiên thì mặt đát đỏ như quả gấc. Tiểu tử cậu cười cái gì vậy, quỷ nhập sao, thật không có ý tứ. Hoàng Linh nhìn bộ dáng của Trương Phong thì cả giận mắng. Trương Phong lúc này mới thôi cười, nét mặt vô cùng không đứng đắn vỗ vai của Trần Kiên. Cậu có thấy Thanh Mai Trúc Mã nào nói chuyện với nhau như vậy hay không? Trần Kiên hai mắt sáng ngời túm lấy tay của Trương Phong hỏi gấp. Cậu xác định là không có? Xác định, tôi và cô ấy cũng mới gặp cách đây có mấy hôm, làm gì mà đã. Trương Phong nói đến đây thì ánh mắt lại quét dọc người của Hoàng Linh, ánh mắt nhằm hiểm nói tiếp. Nghĩ lại thì cũng thấy thú vị, đáng để... Hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị một cánh tay to lớn vươn ra che ở trước mặt. Trương Phong quay đầu lại nhìn, là Trần Kiên. Lúc này hắn giống như là sói đói, hai mắt của hắn khóa chặt trên người của Trương Phong. Tôi cấm cậu khinh bạc Hoàng Linh cô nương. Mẹ cậu cứ làm như là của cậu rồi ấy. Rồi rồi, nếu cậu không được thì để tôi biết chưa? Trương Phong nhướng nhướng chân mày, điều bộ khiêu khích trêu đùa Trần Kiên mấy câu thì thủ hạ của Nguyễn Tùng quay lại mời bọn họ ra phía hậu đường tắm rửa. Trong bữa cơm, mọi người đều bàn luận rất nhiều về trận chiến vừa rồi. Tuy rằng đã thành công thanh trừ được hang ổ của tinh thử ngũ sắc, nhưng mà lại để cho nó chạy thoát. Điều này làm cho không chỉ Trương Phong mà Trần Trung cũng không được thoải mái. Trương Phong, tới đây cậu định làm gì? Trần Trung sau một hồi trầm tư cuối cùng cũng mở miệng hướng Trương Phong mà hỏi. Ta muốn tìm đến ngọn núi Phan Xi Phăng. Trương Phong miệng nhồm nhòm thức ăn lơ đãng trả lời. Phan Xi Phăng, núi đó nằm ở đâu tôi không biết. Trần Kiên nét mặt nghi hoặc hỏi. Mọi người có mặt ở đó ai cũng hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía của Trương Phong, như là chờ lời giải thích từ hắn. Trương Phong bắt gặp ánh mắt quái dị của mọi người mới vỡ lẽ, vừa rồi không suy nghĩ đã nói ra dữ liệu của tương lai. Hắn lau miệng cười dính đầy dầu mỡ mà nói, Phan Xi Phăng là một ngọn núi mà tổ tiên tôi đã phát hiện. Theo di huấn của tổ tiên ta thì trên lưng chừng núi đó có một sơn động, phía bên trong chứa vô số của cải, ta muốn tìm đến biết đâu được lại phát tài. Hoàng Linh nghe hắn nói như vậy thì nước mắt khinh thường. Người thân là nam nhi không lo làm ăn chân chính lại ở đó mà mộng mơ hão huyền. Này này, sao cô biết là ta mộng mơ hão huyền? Đến lúc ta tìm ra kho báu, cô đừng dựa vào người quen biết ta mà xin xỏ nhé. Trương Phong vênh mặt nói. Hoàng Linh bị Trương Phong khi dễ liền muốn tiến lên sống chết với hắn một phen, nhưng mà bị Lý Phượng ngăn cản cho nên thôi. Lý Phượng nãy giờ im lặng thấy hai người cãi nhau thì vội lên tiếng. Tiểu Phong ca, huynh thật sự tin di huấn kia của tổ tiên huynh là có thật sao? Muội cũng chưa từng nghe nói núi nào tên là Phan Xi Phăng. Lý Muội Phượng, những lời ta nói đều là sự thật. Nếu mà thực sự tìm ra ngọn núi đó, lấy được kho báu, ta nhất định sẽ chia cho muội một ít. Trần Trung cùng với Nguyễn Tùng ngồi uống rượu cùng nhau, nhìn đám người trẻ tuổi huyên náo thì không khỏi lắc đầu. Nguyễn Tùng nâng chén kính Trần Trung sau đó mở lời. Đạo trưởng, ngài dự định trở lại đạo quán sao? Trần Trung ánh mắt nhìn ra xa, nhẹ gật đầu trả lời. Sắp tới dưới huyền môn sẽ tổ chức đại hội, ta muốn trở về liên hệ với tông sư các phái bàn luận một chút. Nguyễn Tùng nghe thấy những lời này thì không khỏi tò mò. Đại hội đạo trưởng nói là gì? Chi phủ đại nhân không phải là người của huyền môn cho nên không rõ. Cứ 10 năm dưới huyền môn chúng ta lại tổ chức đại hội một lần, chọn ra môn phái đứng đầu trong dưới huyền môn, chuyên quản lý và phân phó các môn phái khác, cùng nhau xử lý các chuyện quái dị xảy ra khắp cả nước. Chỉ là từ ngày huyền môn ngoại lai xuất hiện, không ít lần cùng với chúng ta đối nghịch. Hiện tại đại hội sắp diễn ra, bọn họ cũng muốn chen chân, bởi vậy ta và các vị tông sư các môn phái đều cần phải bàn luận. Trần Trung đạo trường cẩn thận giải thích. Nguyễn Tùng nghe xong thì hai hàng lông mày nhíu lại. Đám tà ma ngoại đạo đó chỉ biết hại người, cớ gì để cho chúng tham gia đại hội? Trần Trung lắc đầu khổ sở mà nói. Tuy là nói huyền môn chính thống và huyền môn ngoại lai xưa nay không hòa hảo, nhưng mà đều là tu hành quy củ giới luật của huyền môn các phái đều phải thực hiện. Chúng ta cũng không thể làm trái di huấn của Lê Thái Tổ. Nguyễn Tùng nghe đến đây thì biết việc này vốn không phải là việc mình có thể xen vào, cho nên không hỏi thêm, lại nâng chén kính Trần Trung sau đó chuyển chủ đề nói chuyện. Sau bữa ăn mọi người chia nhau ra về, Trương Phong biết ngày mai sư đồ Trần Trung sẽ về núi, cho nên trước khi ra về, hắn nán lại một chút để chào tạm biệt. Trần đạo trưởng, sự việc lần này may mà có người ra tay tương trợ, nếu không ta cũng không biết cách giải quyết. Trương Phong thay mặt thôn dân cảm ơn người. Trần Trung xua tay cười mà nói, Trương Phong cậu cũng không cần phải khách khí như vậy, hàng yêu trừ ma là chức trách của pháp sư chúng ta, mà cậu tính ra khi nào đi tìm ngọn núi bí ẩn kia? Có lẽ là nghỉ ngơi vài ngày sau đó lên đường. Phải rồi, đạo trưởng tinh thường ngũ sắc kia trốn thoát sau này chắc chắn hại người nhân gian. Chuyện này phiền đạo trưởng và giới huyền môn để ý một chút. Trương Phong khách sáo nói, Trần Trung gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người trò chuyện một lát, sau đó Trương Phong từ biệt ra về. Ba người Trương Phong từ huyện đường trở về đến tửu điếm, đã thấy Tiểu Minh ngồi ngay cửa, đầu ngẹo sang một bên. Trương Phong đi tới đã cho cậu ta một cái. Muộn như vậy sao còn ngồi đây, đang mong ngóng tôi sao? Tiểu Minh bị đá đau thì liền tỉnh lại, nghe thấy những lời buồn nôn của Trương Phong thì không khỏi bực mình. Cậu nằm mơ đi. Kế đó hắn đẩy Trương Phong sang một bên, tiến lại phía Lý Phượng hỏi han sức khỏe. Thấy Lý Phượng cười nói không có việc gì thì mới an tâm. Này, tôi với cậu tính ra là cũng đã quen biết, cớ gì một câu hỏi thăm tôi đều không có vậy? Trương Phong nhìn thấy những cử chỉ quan tâm xến sầm của Tiểu Minh dành cho Lý Phượng, trong lòng không khỏi bực tức tên tiểu tử trọng sắc khinh bạn này. Tiểu Minh lừ mắt hướng Trương Phong căm tức nói, cậu không phải nói mình lợi hại lắm sao, cớ gì mấy chuyện nguy hiểm đó còn mang theo Phượng Nghi? Nếu như hôm nay muội ấy có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu. Thanh niên thời này đều trọng sắc khinh bạn như vậy. Trương Phong nhớ lại bộ mặt của Trần Kiên khi nãy thì không khỏi thầm than. Mấy người trò chuyện một hồi rồi cũng chia ra, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, tin tức yêu đạo Tống Kiệt cùng với yêu quái giết bảo tàng bị tiêu diệt khiến cho lòng dân vui mừng. Mấy sáng sớm mà tiểu điếm đã có rất nhiều người ngồi tụm năm tụm ba bàn luận. Thật không ngờ cái tên Tống đạo trưởng kia lại là yêu đạo, nghe nói là mấy thôn dân kia chết đều không ít người. Phải đấy, cả chi huyện cũng bị chi phủ đại nhân trừng trị. Cảm tạ trời đất đã cử tiên nhân hạ phàm tiêu diệt yêu quái, từ nay thôn dân chúng ta an tâm mà sinh sống. Trương Phong nghe thấy những lời này thì vô cùng vui mừng. Bộ mặt hưởng thụ của hắn khiến cho mấy người hoàng linh đang ngồi cạnh không khỏi chán ghét. Này, ngươi cũng đừng có tự mãn, công chẳng có đâu phải mình ngươi bỏ sức. Nhìn bộ dáng của ngươi xem có giống phong phạm của một pháp sư không hả? Thật là mất mặt quá. Trương Phong đang vui vẻ vì được tán thưởng thì bị hoàng linh dội cho một gáo nước lạnh. Hắn bất mãn hướng hoàng linh mà nói, tôi liều mạng như vậy giờ nhận một chút khen ngợi cũng không được hay sao? Cô mà cứ hung dữ như vậy sau này chẳng ai dám lấy làm vợ đâu. Ta có ai lấy thì có liên quan gì đến ngươi? Hoàng linh tức giận định lao đến động chân động tay với Trương Phong, nhưng Trương Phong đã sớm biết tính khí của hoàng linh cho nên có phòng bị, nghiêng đầu né tránh, miệng không ngừng châm chọc. Đang lúc mà hai người làm loạn thì từ bên ngoài cửa có hai thân ảnh tiến vào. Hai người nọ chính là sư đồ của Trần Trung. Hoàng linh thấy có người tới thì cũng thôi đuổi đánh Trương Phong, tiến lên chào hỏi Trần Trung một tiếng. Trần Trung đáp lễ sau đó hướng Trương Phong cười nói, Trương Phong, hôm nay bần đạo tới là để từ biệt. Trần đạo trưởng đi sớm như vậy, trong môn phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Trương Phong tiến lên chào đón, lại nghe Trần Trung tới là để từ biệt thì vội hỏi. Trần Trung liền xua tay đáp, cũng không có gì, chỉ là sắp tới huyền môn sẽ tổ chức đại hội, ta cần họp mặt mấy vị tông sư các phái bàn luận một chút. Đại hội ư? Trương Phong kinh ngạc hỏi. Sở dĩ hắn kinh ngạc như vậy là bởi vì ở cái thời đại của hắn chỉ có đại hội cổ đông, đại hội của đảng, chứ chưa từng cái gọi là đại hội của huyền môn. Đúng vậy, đại hội huyền môn 10 năm tổ chức một lần, nếu Trương đại sư muốn thì cũng có thể tham gia. Trần Trung ánh mắt có chút chờ mong nói. Trương Phong mang theo hiếu kỳ hỏi cặn kẽ một lần nữa. Trần Trung cũng rất kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe chỗ tốt của đại hội, còn nói tại đó sẽ có rất nhiều những kỳ nhân dị sĩ tu hành nơi thâm sơn cùng cốc xuất hiện, biết đâu lại có người biết đến ngọn núi bí ẩn mà Trương Phong đang tìm kiếm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.